Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, 238 cùng ta ký kết khế ước. Dâng lên ngươi hết thảy đi. Chẳng lẽ nói ta dị bẩm thiên phú là tu luyện ma pháp hoặc là đấu khí thiên tài, sau đó liền bị cái này thoạt nhìn rất lợi hại lão gia gia cho nhìn trúng, dắt lấy tấm thẻ kim cương kia mảnh. Mộc Tiểu Tiểu một mặt xui xẻo dạng, đây coi là cái gì máu chó nội dung cốt truyện a? Bất quá nghe lời của hắn cũng không giống là đang lừa dối. Ừ, có thời gian liền đi cái kia nghe rất hù dọa chiến thần học viện đi xem một chút. Người kia, chắc là chiến thần học viện một vị đại nhân nào đó vật. Jana đi tới, ánh mắt nhìn trong tay Mộc Tiểu Tiểu cái này một khối thẻ, vật này chắc là một cái tốt. Mà lại nói lên chiến thần học viện, ta lập tức cũng phải đi chiến thần học viện học bổ túc. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu khác biệt nhìn lấy nàng, ngươi không phải là hải tộc. Hải tộc thế nào? Thần Phong Thành là duy nhất một tòa sẽ không có kỳ thị độc lập thành phố. Jana không cho là đúng. Nói, không chỉ là ta, cũng không thiếu tinh linh. Người thú vân vân đều tại nơi đó học bổ túc. Hơn nữa lấy chiến thần học viện thực lực cường đại, cũng sẽ không có người phản đối. Philea nói, như vậy a? Mộc Tiểu Tiểu chật chật than thở hai tiếng. Nhưng ngẩng đầu lên, Yamato, các ngươi đem cái này muốn nhét cho nổ rồi. Sau đó chúng ta liền trở về. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, đột nhiên vẻ mặt sững sờ. Lúc này nàng mới phát hiện bên cạnh còn có một cái mới vừa cứu trở về nữ tử. Hắn quay đầu nhìn Mộ Hân Di. Sau đó đối với Philea cùng Jana nói, người này làm sao bây giờ? Nếu không các ngươi đem nàng. Không được. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết liền bị Jana cắt đứt. Nàng bất mãn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, nàng có thể là loài người. Đáy biển chi thành là tuyệt đối không thể dẫn người loại đi vào. Hơn nữa lấy thân thể của nhân loại, thực lực không có đạt tới cửu giai thời điểm là không thể một mực ngốc dưới đáy biển. Xin lỗi, chúng ta cũng không có cách nào. Philea ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn một cái tỉ tỉ của mình. Jana, sau đó mới nói với Mộc Tiểu Tiểu, thần sắc có chút áy náy, dù sao thoạt nhìn nàng cũng chỉ là một người bình thường loại. Các, người cũng không phải là muốn để cho ta đem nàng mang về chứ. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt có chút khó coi. Căn cứ của mình có thể không nghĩ là nhanh như thế liền bị bại lộ a. Hơn nữa trời mới biết nữ nhân này là lai lịch gì. Chủ nhân nói không sai. Con gâu nhảy ra ngoài, bĩu môi nói, cái này không rõ lai lịch nữ nhân mới không muốn mang về đây. Con gâu, đừng đến thêm loạn. Mộc Tiểu Tiểu nâng trán thở dài một tiếng, búng một cái trán của nàng. A, con gâu che lấy trán của mình, làm bộ đáng thương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nếu không như vậy, Philea suy nghĩ một chút mới lên tiếng, chúng ta đem nàng đưa đến kỳ tích đại lục đi. Như thế nào? Đây cũng là một cái biện pháp không tệ. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, ngược lại nàng xem ra dường như lai lịch bất phàm. Chúng ta cũng sẽ không yêu cầu phiền toái như vậy còn phải chiếu cố nàng. Kỳ tích đại lục, ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu liền không nói một câu. Không có bất kỳ biểu tình gì Mộ Hân Di đột nhiên lên tiếng. Sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu cùng với Philea mọi người ánh mắt kinh hãi xuống. Trong mắt bạo phát ra một trận hãi tâm hồn người cừu hận ánh mắt. Hai tay thật chặt tạo thành quả đấm. Nổi gân xanh, răng càng là cắn khanh khách vang dội. Thậm chí đem chính mình môi dưới đều cho cắn bể. Cái kia cừu hận mãnh liệt ánh mắt để cho Mộc Tiểu Tiểu sẽ không chút nào hoài nghi nàng một giây kế. Tiếp liền sẽ nhào lên như chó điên cắn loạn. Đứa nhỏ này có phải hay không là chịu đến cái gì cực kỳ bi thảm đối đãi? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được suy nghĩ miên man. Kỳ tích đại lục, Đằng Long đế quốc, Đằng Long đế quốc. Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Nữ nhân này, chẳng lẽ cùng Đằng Long đế quốc có thù oán? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng bỗng nhiên lóe lên, đã nghĩ ra một ý kiến hay. Quay đầu nhìn Jana cùng Philea, khục khục, ta có một số việc muốn cùng nàng nói. Philea tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, bất quá vẫn hiểu gật đầu một cái. kéo lấy không tình nguyện Janna đi tới xa xa một đầu khác động vật biển trên lưng. Nhìn vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm Mộ Hân Di con gâu đám người. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái trán, tốt rồi. Ta có thể không sẽ làm ra chuyện gì. Các ngươi đến bên cạnh trông coi. Không cho nghe lén nhìn lén a. Cát, nhìn thấy chung quanh trên căn bản cái đó không người. Mộc Tiểu Tiểu mới đánh giá lấy trước mắt Mộ Hân Di. Trên đầu thật dài tóc đen co lại. Trên gò má đẹp đẽ tràn đầy cho bụi. Tương tự đá quý màu đen trong con ngươi tràn đầy ánh mắt cừu hận. Khiến người ta run sợ. Trên người mặc dù quần áo rách dưới. Nhưng là cũng có thể nhìn ra. Tối thiểu cũng là vương hầu cũng như thế cái kia cái cấp bậc đích nhân vật. Bởi vì Mộc Tiểu Tiểu phát hiện trên người của nữ nhân này có một cổ bẩm sinh khí chất cao quý. Chẳng lẽ là Đằng Long đế quốc một cái nào đó công chúa? Chẳng cần biết nàng là ai. Tóm lại cừu hận Đằng Long đế quốc là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Quan sát nàng hồi lâu. Nữ nhân này cũng không để ý chút nào. Dường như lâm vào tự mình trong ý thức. Ngươi cùng Đằng Long đế quốc có thù oán sao? Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Bị lời nói của hắn đánh thức Mộ Hân Di ngẩng đầu lên. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Trong ánh mắt sáng quắc thiêu đốt hỏa diễm để cho hắn âm thầm kinh hãi, không sai. Thù không đợi trời chung. Cùng Đằng Long đế quốc hoàng thất. Hoàng thất, nàng sẽ không phải là cả nhà đều bị Đằng Long đế quốc sát hại chứ. Nếu không ở đâu ra lớn như vậy oán khí. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ngươi. Chẳng lẽ là Đằng Long đế quốc công chúa? Mộ Hân Di không nói gì. Nếu không phải là bị Đằng Long đế quốc diệt quốc công chúa. Được rồi. Nếu ngươi không muốn nói ta cũng lười hỏi. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu đi tới. Đem mặt gần sát trước mắt Mộ Hân Di. Song phương gò má chỉ cách nhau mười mấy cái centimet. Bất quá nhìn biểu tình của Mộ Hân Di. Hoàn toàn không thèm để ý, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như rất muốn báo thù đây. Bất quá, ngươi có cái này sức mạnh sao? Mộ Hân Di sắc mặt trầm một cái. Đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói dĩ nhiên rất rõ ràng. Ngươi bây giờ không có bất kỳ có thể cùng Đằng Long đế quốc đối kháng sức mạnh. Đừng nói là Đằng Long đế quốc rồi. Liền một cái quý tộc đều có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi giết chết. Ngươi hẳn biết rất rõ chứ. Ta, Mộ Hân Di không nói ra lời. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng nhăn mày chân mày tư thái. Khẽ mỉm cười, ngươi muốn đạt được sức mạnh sao? Muốn báo thù sao? Ngươi có thể giúp ta? Mộ Hân Di hi rực ngẩng đầu lên, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bộ dáng của nàng. Khóe miệng quỷ dị vẽ lên một vệt đường cong. Đưa tay ra khơi màu cằm của nàng, dâng lên linh hồn của ngươi. Thân thể, trung thành cùng với ngươi hết thảy. Cùng ta ký kết khế ước. Trở thành ma pháp, khục, trở thành sự thân thuộc của ta đi. Ta liền có thể ban cho ngươi sức mạnh. Như thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không? Linh hồn, ngươi là ác ma sao? Ác ma, đó là đồ chơi gì a? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, không. Ta dĩ nhiên không phải ác ma. Về phần ta là ai? Làm ngươi dâng lên ngươi hết thảy. Trở thành sự thân thuộc của ta thời điểm. Liền hiểu. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Như thế, quyết định của ngươi đây. Ta, Mộ Hân Di nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia xích con ngươi màu đỏ. Cắn răng, ta nguyện ý. Rất tốt, như thế, liền tiếp nhận ta quà tặng đi. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu hắn đem đầu xít tới. Tiến tới Mộ Hân Di cổ trước. Há mồm ra. Lộ ra hai khỏa sắc bén răng nanh. Sau đó đột nhiên cắn đi lên. A, Mộ Hân Di kêu lên một tiếng. Người run một cái. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác theo đáy lòng nổi lên. Loại cảm giác này. Thân thể của nàng mềm nhũn. Nửa ỉ nửa dựa vào sụi lơ tại nơi ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Sao lại thế? Loại cảm giác này. Không phải là. Mộc Tiểu Tiểu nuốt huyết dịch của Mộ Hân Di. Trong lòng lại âm thầm kỳ quái. không có cảm giác gì a. Mặc dù cái này mùi huyết dịch không tệ, bất quá lại không có cái loại này để cho mình điên cuồng hút máu xung động. Bất kể, nhanh đưa nàng biến thành quyến thuộc của chính mình đi. Phát hiện thân thể của Mộ Hân Di bắt đầu run rẩy, Mộc Tiểu Tiểu nghĩ thầm, a, không, không được. Làm Mộc Tiểu Tiểu răng buông ra Mộ Hân Di thời điểm, nàng đã tê liệt ngã trên đất. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, nàng liền cảm giác trong thân thể chính mình tràn ra một cổ lực lượng vô danh. Nhìn một chút hai tay của mình, như cũ không có gì thay đổi. Nhưng là nàng đột nhiên nắm chặt quả đấm, con ngươi màu đen biến thành giống như Mộc Tiểu Tiểu màu đỏ. Đồng thời một cổ tin tức cũng xuất hiện tại trong đầu. Vampire chân tổ, sao? Thì ra là như vậy. Thật đúng là nhân vật mạnh mẽ a. Mộ Hân Di nói lấy con ngươi khôi phục màu đen, ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, biết thiếu niên này chính là khống chế vận mệnh bản thân người. Chẳng qua là Mộ Hân Di đột nhiên mặt đỏ lên, mới vừa cái đó cảm giác cùng mình chỗ riêng tư ướt át để cho nàng rất rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện loại cảm giác đó. Nàng phát hiện mình chỉ muốn nhìn trước mắt chủ nhân này. Mới vừa cái loại này không nhịn được cảm giác lại sẽ lần nữa khôi phục. Gắt gao đè ép thân thể loại cảm giác đó. Trên mặt một trận nóng lên. Mộ Hân Di nửa quỳ cúi đầu xuống cung kính nói, cảm ơn chủ nhân ban cho sức mạnh. Đứng lên. Ừ. Mộ Hân Di sửng sốt một chút. Đứng lên. Ngẩng đầu lên. Mộc Tiểu Tiểu hô hấp có chút gấp thúc. Trầm giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, là, a, Mộ Hân Di thành thành thật thật đứng lên, ngẩng đầu lên, đột nhiên kêu lên một tiếng, bị Mộc Tiểu Tiểu một cái nắm được căm, sau đó chợt tiến lên trước, ngậm vào nàng môi dưới, một cổ nhiệt độ nhiệt lại ẩn chứa thành thục khí tức xông thẳng lên trời. Mộ Hân Di môi dưới, trước cắn bể một cái vết thương nhỏ, phía trên thấm nhẹ nhẹ máu tươi, bẫy tra huyết thống. Đây là Mộc Tiểu Tiểu ý nghĩ lúc này. Ngay sau đó liền đắm chìm trong cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái bên trong. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.